La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 257, Nessia cùng Guniandura. Trước kia trong chiến tranh, Nessia chỉ cần phụ trách chữa bệnh dự vụ. Hiện tại nàng lại phải chú ý toàn bộ Sernodia bởi vì chiến tranh mà vấn đề xuất hiện. Bị chồng ủy thác trách nhiệm, nàng không cho phép chính mình chỉ coi cái gật đầu máy móc. Thường thường muốn cùng Capito thương nghị tốt về sau mới để cho hắn đi chấp hành. Mấy ngày kế tiếp liền đem chính mình làm cho hoa mắt chóng mặt. Cho nên vừa nghe đến Capito danh tự, nàng lập tức cảm thấy não nhân đau. Có chút không nhịn được hỏi, hắn lại có chuyện gì? Cái kia, Guniandura phu nhân nàng, Nasua lời còn chưa nói hết. Nessia, ba tương đương. Dùng sức vỗ bàn một cái, có phải hay không nàng lại lén đi ra ngoài, kết quả bị kẹt bì bì cho bắt trở về. Vâng, Nasua tranh thủ thời gian cúi đầu, hiện tại thủ lĩnh đang dẫn đội tại phía trước cùng địch nhân giao chiến. Nàng xem như vợ, không ở nơi này làm gương tốt, ngược lại đều ở mù quấy rối. Nessia tức giận nói, ta hiện tại là không mặt mũi đi gặp Capito. Nasua, để người mẹ mang hai tên cường tráng phụ nữ đi đem Guniandura cho ta áp đến nơi đây. Dựa theo nhà chính quy củ, tiến hành phạt gãy, phu nhân, người nói là đem Guniandura phu nhân cho áp đến nơi đây. Còn muốn đánh nàng, Nasua cho là mình nghe lầm, nhịn không được lại hỏi một lần. Không sai, để người mẹ đem nàng áp đến. Nhanh đi. Đừng để ta dùng nhiều thời gian chờ. Nessia không nhịn được thúc giục nói. Nasua đuổi tới phòng bếp, đem việc này nói cho Anikos. Anikos ha ha nói, Nessia đã sớm nên làm như vậy. Mẹ, Guniandura thế nhưng là thủ lĩnh vợ. Nasua nhắc nhở, ngươi nếu là đối xử với nàng như thế, chỉ sợ sẽ làm cho thủ lĩnh không cao hứng. Ngươi biết cái gì? A Chris trừng mắt, cầm lấy đặt tại bếp lò bên cạnh thiêu hỏa côn. Trong miệng nói rằng, từ khi cái này Adia nữ nhân tới chúng ta nơi này về sau liền không thế nào an phận. Hiện tại lại dám tại trong lúc chiến tranh mấy lần trái với mệnh lệnh. Thủ lĩnh là thống hận nhất cái này. Năm đó ở Italia thời điểm cũng không có thiếu trừng phạt người. Hiện tại hắn không tại. Vậy thì do chúng ta tới chấp hành a. Nói xong, nàng quả thật kêu lên hai cái vú già, thẳng đến cửa sân mà đi. Tại Nasua rời đi đại sảnh về sau, vì bồi Nessia, cũng một mực chờ ở đại sảnh, Flusliusia mở miệng nói ra. Tỷ tỷ, người thật muốn trừng phạt Guniandura sao? Cũng nên cho nàng một bài học, miễn cho nàng tổng đem nơi này xem như là Adiae. Nessia trầm mặt nói rằng, Flusliusia há to miệng, không tiếp tục làm thuyết phục, cũng là Nessia quan tâm nói, em gái, ngươi nếu là không nghĩ một lát nhi nhìn xem khó chịu, trước tiên có thể trở về phòng đợi. Flusliusia do dự một chút, nhỏ giọng nói rằng, tỷ tỷ, ta đi trước. Nessia gật đầu, Flusliusia vừa rời đi. Bên ngoài liền truyền đến Guniandura la hét, thả ta ra, các ngươi mau buông ta ra, các ngươi nếu là lại không buông ta ra, các thủ lĩnh trở về, ta sẽ để hắn cắt ngang tay của các ngươi. Thủ lĩnh là tuyệt sẽ không cắt ngang mấy vị này từng cùng hắn đồng cam cộng khổ các chị em tay. Nessia lớn tiếng cắt ngang Guniandura lời nói, tương phản. Nếu là hắn biết ngươi những ngày này làm những chuyện như vậy cùng ngươi hiện tại lời nói, hắn nhất định sẽ làm cho người đập nát cái mông của ngươi. Guniandura nhìn về phía ngồi ở chính giữa đại sảnh Nessia, trong mắt phun ra lửa giận. Nessia, ngươi có quyền gì để các nàng đối với ta như vậy? Mau đem ta buông ra, bằng không đợi thủ lĩnh trở về sau. Ta sẽ đem hôm nay chịu sỉ nhục trả lại cho ngươi gấp bội. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, ta có quyền gì đối ngươi tiến hành xử phạt. Nessia đứng người lên, nhìn chăm chú lên Guniandura, Lời lẽ chính nghĩa nói, ta là Ních Bộ Lạc đệ nhất phu nhân, có chuyên môn pháp lệnh giao phó ta quản lý thủ lĩnh thường ngày việc nhà quyền lợi. Đối với bất kỳ trái với nhà chính quy củ, phá hư trật tự thủ lĩnh người nhà, ta đều có quyền tiến hành trách phạt. Thủ lĩnh để Capito toàn quyền phụ trách tòa này thành trấn phòng ngự. 3 ngày trước Capito ra lệnh bất luận kẻ nào không được xuất nhập cửa trại. Tòa này trong trại tất cả mọi người nghiêm ngặt tuân theo. Chỉ có ngươi làm mệnh lệnh này không tồn tại. Hôm nay đã là lần thứ 3 mong muốn xông ra cửa trại. Guniandura giống to, người Pannoni ngay tại hủy diệt chúng ta người Adiae bộ lạc. Đồ sát tộc nhân của ta. Ta cứu cứu đã bao nhiêu lần phái ra người đưa tin đến thỉnh cầu các ngươi cứu viện. Thế nhưng là cái kia Capito lại không có khai thác bất kỳ hành động. Trong trại thanh niên đều bị thủ lĩnh mang đi. Capito có thể khai thác hành động gì? Anikos xen vào nói. Guniandura lập tức hô to. Cho nên ta muốn đi tìm thủ lĩnh. Để hắn tranh thủ thời gian dẫn đầu quân đội từ mặt phía bắc trở về. Đi cứu viện chúng ta Adiae. Chuyện trọng yếu như vậy. Capito khẳng định sớm đã phái người đi nói cho thủ lĩnh. Anikos lạnh nói. Guniandura cao giọng phản bác. Nhưng là quân đội còn tại phía bắc, chưa có trở về, nhất định phải ta tự mình đi. Thỉnh cầu thủ lĩnh, người ngậm miệng. Nessia hét lớn một tiếng, thần sắc nghiêm khắc nói. Bộ lạc sự vụ tự có thủ lĩnh cùng các bộ chủ quan đi quan tâm. Phương diện quân sự đại sự, nhân viên không quan hệ liền quyền lợi hỏi han đều không có. Càng đừng đề cập còn muốn nhúng tay can thiệp. Đây là Ních Bộ Lạc mỗi người đều biết, đồng thời tuân thủ quy củ, mà ngươi xem như thủ lĩnh vợ. Tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm then chốt chẳng những không thể cho các tộc nhân làm tốt tấm gương, ngược lại không phục tùng mệnh lệnh, nhiều lần trái với pháp lệnh, quấy trong trại lòng người bàng hoàng. Anikos, dựa theo chúng ta bộ lạc pháp lệnh, phải làm gì trừng phạt? Anikos lớn tiếng đáp lại, căn cứ trước kia cách làm, trong lúc chiến tranh trái với mệnh lệnh, nhẹ thì phạt gậy, nặng thì chặt đầu, nếu như nhiều lần trái với, nhẹ nhất cũng là trục xuất bộ lạc. Guniandura có đôi chút hốt hoảng, nàng liều mạng muốn tránh thoát hai vị kiện phụ dùng thế lực bắt ép, đồng thời sắc lệ nội cha hô, nói hưu nói vượn, nói hưu nói vượn. Ta không biết rõ các ngươi nick cái gì pháp lệnh, ngoại công của ta là Acoupagos, là Adiae đại thủ lĩnh. Các ngươi nếu là dám làm loạn, hắn sẽ tìm các ngươi tính sổ sách. Hắn nhất định sẽ, Nessia không hề lay động, trầm giọng nói rằng, nàng là lần đầu tiên trái với, trước hết tiến hành phạt gậy a. Anikus không chút do dự hướng thủ hạ nói rằng, đưa nàng ép đến, kia hai tên kiện phụ bắt lấy Guniandura bả vai dùng sức hướng phía dưới ép. Đồng thời đưa chân mất tự do một cái chân của nàng. Guniandura, nhào, một tiếng nằm sấp ngã xuống đất, trong miệng tung ra lời mắng người im bặt mà dừng. Anikos trông thấy Nessia há to miệng, nhưng là không có lên tiếng, trong lòng nhất thời rõ ràng, dùng một nửa khí lực đánh. Nàng hưng phấn đến cao cao giơ lên thiêu hỏa côn, rắn rắn chắc chắc đập nện tại Guniandura sung mãn trên cặp mông. A a, Guniandura phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ nhỏ đến lớn nhiều chịu sủng ái nàng chưa từng nhận qua đả kích như vậy. Mới chịu 2 lần, nước mắt thì chảy ra. Lúc này đại sảnh bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Nessia đang muốn để Nasua ra ngoài xem xét. Hộ vệ đội trưởng đi trước tiến đến. Hắn mắt nhìn thẳng hướng Nessia báo cáo. Phu nhân, vừa rồi Anikos tổng quản để chúng ta canh giữ ở đại sảnh bên ngoài, phòng ngừa người rảnh rỗi xông vào. Kết quả Guniandura phu nhân mấy vị tùy tùng lại mong muốn cưỡng ép tiến đến, bị các binh sĩ ngăn cản. Sau đó các nàng cùng các binh sĩ xảy ra tranh chấp, còn chảo thương một tên binh lính. Các binh sĩ không thể không đưa các nàng chế trụ. Các ngươi làm đúng, Nessia lớn tiếng tán dương, tiếp lấy lại nghiêm nghị nói rằng, Guniandura sở dĩ phạm sai lầm, ta nghĩ hẳn là các nàng giật dây kết quả. Các nàng trái với bộ lạc pháp lệnh, càng hẳn là chịu trừng phạt. Chuyện này liền giao cho ngươi tới làm. Ngoặc kép, là, hộ vệ đội trưởng đi ra đại sảnh. Rất nhanh đại sảnh bên ngoài cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lại một lát sau, Nasua đi đến, nhìn thấy trong sảnh tình cảnh, tranh thủ thời gian đi vào Nessia bên thân, vừa thấp giọng nói hai câu. Nessia liền lớn tiếng nói, không sao cả, ngươi lớn tiếng nói ra, để các nàng đều biết. Nasua theo lời làm theo, phu nhân, vừa rồi Capito lại phái người đến báo, thủ lĩnh xuất lĩnh quân đội từ phía Bắc đuổi trở về rồi. Vừa chịu xong côn hình, còn nằm dạp trên mặt đất. Guniandura nghe nói như thế, trong nháy mắt không còn kêu thảm. Bất quá thủ lĩnh cũng không có vào trại, cũng không có tại phụ cận nghỉ ngơi, chỉ là để Capto đem trước đó làm tốt bánh mì đưa đến trong đội ngũ. Bọn hắn còn muốn nắm chặt thời gian tiếp tục chạy tới sông Corana. Nasua tiếp tục nói hết lời. Guniandura sửng sốt một chút, trong lòng lo lắng thả đi, có thể đầy bụng ủy khuất cùng trên mông đau đớn lên một lượt tuôn ra. Nàng lập tức cuồn cuộn khóc lớn. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, Nick quân đội đuổi tới Veridosi phụ cận. Trước đó phái ra trinh sát đã trở về, báo cáo thủ lĩnh. Người Pannoni quân tiên phong đã nhanh đi tới Corana đầm lầy. Corana đầm lầy, Maximus trong lòng hơi rung. Cách chúng ta không có bao xa. Lúc này, trước mặt đội ngũ truyền đến rối loạn tưng bừng. Thủ lĩnh, chúng ta phát hiện người Pannoni kỵ binh trinh sát. Quân đoàn một lính liên lạc chạy đến nói rằng, địch nhân mau tới. Maximus nắm chặt cương ngựa. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ hẳn là nhanh đi chiếm cứ Corana đầm lầy phía đông một mảnh kia địa thế tương đối cao gò núi. Quintus lớn tiếng nhắc nhở. Ngươi nói đúng, Maximus quyết định thật nhanh. Mệnh lệnh bộ đội gia tốc tiến lên. Hạ đạt xong mệnh lệnh về sau, Maximus ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ấm áp mặt trời mới vừa vặn thăng lên giữa không trung. Xem ra hôm nay chúng ta liền có thể muốn cùng người Pannoni phân ra thắng bại. Maximus thì thào, nói rằng, đây không phải chúng ta hy vọng sao? Mau chóng giải quyết bên này địch nhân, sau đó cứ việc chạy về Vestoni. Quintus nói rằng, thủ lĩnh, người yên tâm, người Pannoni sẽ chỉ so với chúng ta chậm hơn làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Chúng ta binh sĩ có đầy đủ thời gian đến khôi phục thể lực. Frantinus trấn an nói.